Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cắn xé xuống tới. Chương 606, cái này ma động có chút khờ. Chương 606, cái này ma động có chút khờ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ma đồng thôn vệ lấy đạt ma cánh tay, phát ra cờ rốt tiếng vang. Mà Lâm Tể Trần triệu hoán đạt ma pháp tướng, Phật quan dần dần tại biến mất. Như thế kinh dị một màn, để không ít tu sĩ thấy run chân sợ hãi. Đạt ma đều đánh không lại cái này ma đồng. Rất nhanh, đạt ma pháp tướng tiêu tán ở chân trời. Lâm Tể Trần tâm chìm vào ngọn nguồn, hắn hiện tại phải đối mặt, một tôn thương ma cùng một cái ma đồng. Đánh như thế nào? Nhìn xem cái này hai tôn ma tướng, Lâm Tể Trần có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Ma đồng chuyển thế, là lệ tinh hồn tiên thiên thiên phú. Nghe nói là tại sinh mệnh lâm nguy lúc, liền có thể triệu hoán ma đồng xuất thế. Kiếp trước Lâm Tể Trần mặc dù chưa thấy qua lệ tinh hồn, nhưng là cũng đã được nghe nói sự tích của hắn. Lúc ấy là thế giới dung hợp năm thứ tư đầu năm, khi đó lệ tinh hồn đã trở thành ma đạo cự kiêu, tại thế giới hiện thực việc ác bất tận, giết người vô số. Vì đối kháng lệ tinh hồn, Hoa Quốc chính thức tập kết một ngộ đạo cảnh cùng hơn 30 tên hóa thần cảnh cao thủ mai phục hắn, tại hy sinh một nửa hóa thần cảnh cao thủ về sau, rốt cục đem nó đánh thành trọng thương. Vốn cho rằng đại cục đã định, ai có thể nghĩ lệ tinh hồn chính là triệu hồi ra cái này ma đồng. Cái này ma đồng theo lệ tinh hồn cảnh giới tăng thực lực lên, vừa ra tới liền hoàn thành phản sát, đem tất cả mọi người xử lý, bao quát tên kia ngộ đạo cảnh cường giả. Về sau lệ tinh hồn liền mất tích. Có người nói là trọng thương trốn đi chữa thương, có người nói là bị ma đồng đoạt xá, còn có người nói là đã chết. Tóm lại chúng thuyết phân vân. Mà dưới mắt, cái này ma đồng thực lực tự nhiên kém xa Tích Tấp lúc kia, thế nhưng đầy đủ để Lâm Tể Trần nhức đầu. Trước đó cùng Giang Lạc Dư gặp được hắn thời điểm. May mắn không có đem ma đồng bước đi ra, không phải hắn cùng Giang Lạc Dư đoán chừng đã chết một lần. Lệ tinh hồn thao túng thương ma pháp tướng, gặp đạt ma biến mất, trong lòng của hắn đại hỷ, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn ngược lại đem ánh mắt để mắt tới Lâm Tể Trần, chuẩn bị kết thúc cuối cùng này chiến đấu. Ngay tại lúc hắn động thủ lúc, kia ma đồng lại làm ra kinh người cử động. Chỉ thấy nó bay người lên đến, giơ lên trong tay ma xiên, không lưu tình chút nào đâm về phía thương ma pháp tướng. Lệ tinh hồn vội vàng cầm súng ngăn lại một kích này, phẫn nộ quát, ngươi điên rồi. Ma đồng khặc khặc cười một tiếng. Căn bản không để ý tới lệ tinh hồn kêu gào, hướng về phía thương ma lại lần nữa ra tay. Ma đồng cùng lệ tinh hồn thương ma lại nhất thời đấu cùng một chỗ. Cái này khiến đám người toàn trợn tròn mắt, bao quát Lâm Tể Trần cũng là một mặt mộng bức. Làm sao còn trong hồng rồi? Hỗn đản! Ta là chủ nhân của ngươi. Lệ tinh hồn bị đánh đến liên tục triệt thoái phía sau. Thương ma pháp tương tự hồ cũng không phải là ma đồng đối thủ. Đối mặt lệ tinh hồn gào thét, ma đồng không rảnh để ý, ngược lại xuất thủ ác hơn. Lâm Tể Trần gặp cơ hội này, cũng sẽ không buông tha. Hắn phi thân giữa không trung. Tàn khung ma ấn chưởng cùng phân sơn đoạn hải kiếm lần lượt sử xuất. Ma đồng cùng thương ma đô nhận thương tổn không nhỏ. Nhưng mà kia ma đồng còn tưởng rằng là thương ma làm, đánh cho càng hung. Căn bản không có phát hiện trên trời Lâm Tể Trần. Nói nó mạnh đi, xác thực mạnh, ngay cả thương ma đạt ma đều không phải là nó đối thủ. Nói nó khờ đi, quả thật có chút khờ, địch ta không phân. Như thế cho Lâm Tể Trần cơ hội rất tốt, kỹ năng không cần tiền đồng dạng cuồng ném. 10 cái hiệp quá khứ. Lệ tinh hồn không muốn thương tổn nó, chỉ có thể không ngừng điều khiển thương ma phòng thủ. Nhưng vẫn là bị đánh đến liên tục bại lui. Phốc. Cuối cùng, ma xiên đâm vào thương ma đầu sọ, đem nó một xiên đâm chết. Lệ tinh hồn bị ép khôi phục chân thân, tức giận đến chửi ầm lên. Súc sinh. Ngươi thật lớn mật. Ma đồng đột nhiên dừng lại động thủ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ hiện tại mới nhận ra tới này là chủ nhân hắn, lúc này mới ngoan ngoãn dừng tay. Lệ tinh hồn lúc này lại tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn lúc đầu muốn dựa vào lấy thương ma cùng ma đồng đi ra đến, trực tiếp đẩy ngang kết thúc chiến đấu. Ai có thể nghĩ cái này ma đồng cùng thằng ngu? Hoàn toàn không biết mình, còn đối với hắn ra tay đánh nhau. Đây quả thực quá mất mặt, trợ thủ của mình không đi đánh đối thủ ngược lại đến đánh chính mình. Lệ Tinh Hồn chưa từng có mất mặt như vậy thời điểm. Đồng thời hắn cũng hối hận, sớm biết không gọi thương ma còn có thể tiết kiệm không ít khí lực cùng một cái thiên phẩm tuyệt kỹ. Giết hắn cho ta. Lệ Tinh Hồn tạm thời cũng không rảnh mắng chửi người, chỉ có thể hạ lệnh. Ma Đồng tuân lệnh về sau, lúc này bắt đầu tìm kiếm Lâm Tể Trần, liếc nhìn một vòng, cũng không phát hiện Lâm Tể Trần bóng dáng. Trên đầu a. Lệ Tinh Hồn giận điên lên nhanh. Ma Đồng hậu tri hậu giác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy một đạo kinh thiên kiếm ý rơi xuống từ trên không, một thanh cự kiếm khuyết ảnh, tựa như thiên hỏa như lưu tinh phách không chém tới. Thái Ất Phân Quan Kiếm. Cự kiếm rơi xuống, Ma Đồng cùng Lệ Tinh Hồn đồng thời kêu thảm một tiếng, song song bị giam cầm. Lâm Tể Trần chờ đúng thời cơ, từ bỏ Ma Đồng, mục tiêu trực chỉ Lệ Tinh Hồn, giết hắn, Ma Đồng khẳng định sẽ tự động biến mất. Lâm Tể Trần vặn kiếm mà lên, Ngọc Sương kiếm chuẩn bị thu hoạch. Lại không nghĩ rằng, Ma Đồng đột nhiên tránh thoát giam cầm, một ma xiên hướng Lâm Tể Trần đâm tới. Lâm Tể Trần bị ép đẩy lui. Biểu lộ ngưng trọng, không nghĩ tới cái này Ma Đồng ngay cả giam cầm đều đối với nó không có hiệu quả. Ma Đồng cũng là bị thương rất nặng, nó rốt cuộc biết mới vừa rồi là ai không nói võ đức, một mực tại phía sau vụng trộm dùng kiếm đâm nó mông mông làm phía sau đánh lén. Cừu hận giá trị một chút kéo căng, Ma Đồng rít lên một tiếng, sóng âm tự như ma âm, vô cùng chói tai. Lâm Tể Trần phun ra một ngụm máu lớn, thần sắc đều trở nên uể oải, người cũng tiến vào trạng thái hôn mê. Chỉ bất quá hắn biết mình lúc này nhất định phải đứng vững. Liền xem như Ma Đồng, hiện tại cũng chỉ là cái còn nhỏ Ma Đồng. Huống hồ người cũng bị thương nặng, không có gì phải sợ. Cửu cung tịnh tâm. Hắn phát động cửu cung kiếm bào cuối cùng một loại kỹ năng, từ trong hôn mê tỉnh lại. Lâm Tể Trần tay thật chặt nắm chặt Ngọc Sương kiếm, ý chí chiến đấu tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Mũi kiếm sáng lên. Ông. Vô song kiếm ảnh. Lâm Tể Trần phát động quần thể kỹ, biến mất tại tầm mắt bên trong. Trong hư không, một sợi kiếm khí phá không mà ra. Một kiếm. Phốc phốc. Lệ Tinh Hồn cùng Ma Đồng đồng thời trúng kiếm. Ma Đồng ngược lại là chịu được, nhưng Lệ Tinh Hồn thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn thôi động pháp lực. Lại lần nữa thi triển thiên phẩm kỹ năng, đồng thời lại lần nữa nuốt vào một thanh đan dược. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Lệ Tinh Hồn máu chảy như suối, một bên Ma Đồng mắt thấy chủ nhân muốn chết, gấp đến độ vò đầu bứt tai, điên cuồng gào thét. Chủ nhân đã chết nó cũng phải chết, Ma Đồng tự nhiên không cam tâm. Nhưng Lệ Tinh Hồn cảm giác thân thể của mình đã gánh không được, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Ma Đồng cái bóng cũng đã dần dần tiêu tán. Lâm Tể Trần trong hư không, không có nửa phần thương hại lưu thủ chi ý. Quả quyết vung ra cuối cùng một kiếm. Lệ Tinh Hồn mặt xám như tro. Một cổ tử vong chi tức trải rộng toàn thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, thay Lệ Tinh Hồn đỡ được một kiếm này. Lâm Tể Trần lão đảo ngã sắp xuống tại lôi đài, cật lực ngẩng đầu, chỉ gặp ngăn lại một kiếm này người, cũng không phải Chư Cát Chính, mà là Vạn Yêu Tông trưởng lão. Nam Cung Vũ trong nháy mắt đuổi tới, phẫn nộ quát, Nguyên Ma lão nhi, người có ý tứ gì? Vạn Yêu Tông trưởng lão mặt không biểu tình, nói, không có ý gì, ta đại biểu Lệ Tinh Hồn nhận thua, cứ như vậy đi. Nói xong, Vạn Yêu Tông trưởng lão nâng lên hôn mê bất tỉnh Lệ Tinh Hồn, trực tiếp bỏ chạy. Chương 607, đem trò chơi gõ mỏ cầm canh mới. Chương 607, đem trò chơi gõ mỏ cầm canh mới. Mắt thấy đối phương đem Lệ Tinh Hồn mang đi, Lâm Tể Trần mặc dù không cam lòng Lệ Tinh Hồn hồn mộ cứ như vậy cách mình đi xa, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Siêu cấp tông môn đại đệ tử nào có dễ giết như vậy? Trước đó giết những cái kia ma tu, đều là xuất kỳ bất ý, làm cho đối phương trưởng lão không kịp xuất thủ. Cũng là bọn hắn không ngờ tới mình đệ tử thất bại. Dưới sự khinh thường, mới khiến cho Lâm Tể Trần liên tiếp đắc thủ. Bao quát Tư Đồ Triệu ở bên trong. Lâm Tể Trần mỗi lần đều là đột nhiên phản sát. Loại chuyện này nhiều lần về sau, những cái kia ma tông trưởng lão liền bắt đầu lưu tâm mắt, vừa phát hiện không đúng, liền lập tức đi lên cứu người. Hèn hạ vô sĩ. Nam Cung Vũ tức giận bất bình tại sau lưng giận mắng, nhưng cũng vô kế khả thi. Hắn cũng biết, đối phương không có khả năng bỏ mặc Lệ Tinh Hồn bị giết. Đây đều là bọn hắn những này đại tông môn ẩn tính quy củ. Cùng lắm thì vi quy, tông môn đại đệ tử sao có thể dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Kỳ thật vừa rồi Nam Cung Vũ một lần coi là Lâm Tể Trần muốn thua, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Coi như đỉnh lấy phá hư quy củ thua không nổi hèn hạ vô sĩ bêu danh, hắn cũng muốn cứu Lâm Tể Trần. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Tể Trần như thế không chịu thua kém, ngược lại là Vạn Yêu Tông người phá hư quy củ, hiện tại ngược lại là đến phiên hắn đến mắng người khác hèn hạ. Mà lại bởi vì Lệ Tinh Hồn trưởng lão phá hư quy củ, cũng làm cho Lệ Tinh Hồn đã mất đi tên thứ hai ban thưởng. Cảm giác này, thật đúng là thoải mái, ha ha. Lâm Tể Trần lần này biểu hiện, đã chứng minh Lãnh Phi Yên ánh mắt hoàn toàn chính xác cao. Không có nhìn lầm người. Tương lai kiếm tông hy vọng, khả năng rất lớn đều trên người Lâm Tể Trần. Hảo tiểu tử, ngươi thật quá tuyệt vời. Lão phu lấy ngươi làm vinh, ngươi cùng ta nữ nhi sự tình, ta cho phép. Ha ha ha. Nam Cung Vũ đỡ lên hư nhược Lâm Tể Trần, cười đến vô cùng vui vẻ, thậm chí kích động cho Lâm Tể Trần trên mặt tới một ngụm. Lâm Tể Trần. Lúc này kiếm tông các đệ tử cũng đều xông lên vì Lâm Tể Trần chúc mừng. Chư các chính lúc này ra tuyên bố, trận chiến này, Lâm Tể Trần thắng. Lần này thăng tiên đại hội kết thúc. Lâm Tể Trần đoạt lấy khôi thủ. Xoạt. Trong lúc nhất thời chính đạo quan cảnh đại reo hò sôi trào, mỗi cái tu sĩ chính đạo phản phất trong lòng mở miệng ác khí. Cùng có vinh yên. Tể Trần đạo nhân. Tể Trần đạo nhân. Tể Trần đạo nhân. Vô số NPC tu sĩ đều đang điên cuồng hô to Lâm Tể Trần biệt danh. Liền ngay cả không ít người chơi đều bị xúc động, cũng đi theo gia nhập trận này cuồng hoang ở trong. Ta bây giờ nói Lâm Tể Trần là bát hoang đệ nhất cao thủ, còn có ai phản đối? Gia Châu A, loại này cấp bậc tranh tài đều có thể cầm đệ nhất. Ta triệu ngày trời phục. Lâm Tể Trần cùng chúng ta chơi thật sự là cùng một trò chơi A. Vì cái gì ta cảm giác chúng ta đang chơi quan phục? Tiểu tử này là đang chơi tư phục. Không nói những cái khác, nếu như ta lên đài. Cảm giác Lâm Đại Thần một kiếm là có thể đem ta dây. Những NPC này đệ tử quá biến thái, bất quá. Lâm Tể Trần càng biến thái. Tranh tài kết thúc, các người chơi vẫn như cũ nhiệt nghị không ngừng. Lúc này, hệ thống truyền đến thông cáo thanh âm. Toàn bộ server thông cáo. Chúc mừng Lâm Tể Trần tại lần này thăng tiên đại hội bên trong thi đấu đoạt lấy khôi thủ. Khắp chốn mừng vui. Ban thưởng tất cả người chơi chính đạo giá trị 100 điểm. Danh vọng 100 điểm. Trong 3 ngày tu vi kinh nghiệm tốc độ tăng lên 20%. Nhìn tất cả người chơi không ngừng cố gắng, tiên vận hưng thịnh. Toàn bộ server thông cáo. Bởi vì lần này thăng tiên đại hội bên trong thi đấu đối trò chơi kịch bản ảnh hưởng quá lớn. 10 phút sau, Bát Hoang sắp nghênh đón lần thứ 3 trò chơi lớn đổi mới, đều lúc tất cả người chơi sẽ cưỡng chế hạ tuyến, lần này thời gian đổi mới vì 48 giờ, kính thỉnh chờ mong. Mặt khác bổ sung, 3 ngày tu vi kinh nghiệm từ đổi mới sau ngày đầu tiên bắt đầu tính toán. Hai thì thông cáo tin tức, chấn kinh toàn bộ server người chơi. Ta đi. Đây cũng quá khoa trương đi, Lâm Tể Trần cầm cái thứ nhất, tất cả người chơi đều có ban thưởng. Người chơi cuồng hỉ, bọn hắn lúc này đơn thuần lấy không tiện nghi à, có thể nói toàn bộ server người chơi đều dính Lâm Tể Trần ánh sáng. Còn có chính là Lâm Tể Trần đem trò chơi đều gõ mỏ cầm canh mới, cái này thao tác, xưa nay chưa từng có à. Lâm Tể Trần cũng là không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, trò chơi lại đổi mới. Hắn nhớ kỹ kiếp trước, Bát Hoang đổi mới rõ ràng rất ít mới đúng, 5 năm bên trong chỉ đổi mới 10 lần. Hiện tại ngược lại tốt, hắn trùng sinh hơn nửa năm, trò chơi đã đổi mới 3 lần rồi. Này lại sẽ không đổi mới 10 lần liền trực tiếp sớm dung hợp. Lâm Tể Trần trong lòng có chút hoảng, hy vọng chỉ chính là phỏng đoán lung tung đi. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được thăng tiên đại hội bên trong thi đấu hạng nhất. Thu hoạch được trạng nguyên gói quà lớn. Đinh. Bởi vì tên thứ hai Lệ Tinh Hồn vi quy. Bản nhãn gói quà lớn đồng dạng thuộc sở hữu của ngươi. Lâm Tể Trần điểm này mây đen trong nháy mắt ném đến lên 9 tầng mây. Vừa định mở ra gói quà xem xét ban thưởng, nhưng tinh lực tại lúc này toàn bộ hao hết, Lâm Tể Trần mắt tối đen, sắp hôn mê. Lâm Tể Trần lúc đầu đứng tại Nam Cung Vũ bên cạnh, hắn không muốn đổ vào Nam Cung Vũ một đại lão gia trong ngực. Hắn chống lên cuối cùng một tia tinh thần, lão đảo đi vào Nam Cung Nguyệt bên cạnh. Sau đó mắt tối đen, trực tiếp mê mang tiến vào tiểu sư tỷ thơm thơm ôm ấp. Tiểu sư đệ, ngươi quá. Ngô Nam Cung Nguyệt còn chưa nói xong. Cũng cảm giác chỗ tư mật bị Lâm Tể Trần mặt đánh bất ngờ. Lâm Tể Trần lâm vào hôn mê trước một khắc cuối cùng vẫn không quên cảm thán, tiểu sư tỷ quần áo thật to lớn. Thật mềm. Không thiếu năm người chơi sau khi thấy, không khỏi mắng, ngoà tạo cái này bước lại tới đây chiêu. Bị ép từ cabin trò chơi vừa ra, Nhậm Lam các nàng liền đã không kịp chờ đợi xông tới. A a a. Tiểu Lâm tử ngươi quá ngưu. Cái này đều thắng. Đơn giản quá đẹp rồi. Tiểu Trần chúc mừng ngươi lại cầm cái đệ nhất, Lâm ca ca nhất dính hại đường đường sùng bái nhất Lâm ca ca rồi, Lâm Tể Trần một chút đối mặt ba nữ hài ông. Nhất thời lại có chút hoa mắt không biết làm sao. Đường Nịnh sau đó đi tới, trêu chọc nói, ta cuối cùng biết ngươi vì sao lại đưa tới sát thủ, ngươi cái tên này tại trò chơi này bên trong đơn giản có thế hô phong hoán vũ a. Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết vội vàng từ Lâm Tể Trần trong ngực ra, hai người mặt đồng thời đỏ lên, vừa rồi quá kích động, một chút không có khống chế cảm xúc. May mắn, hắc hắc. Lâm Tể Trần nho nhỏ khiêm tốn một chút. Kỳ thật trong lòng cũng là có chút không tin mình cầm đệ nhất. Cái này bên trong thi đấu đệ nhất nhưng so sánh bên ngoài thi đấu độ khó cao gấp trăm lần không thôi. Liền nói Lâm Tể Trần từ đấu vòng loại một đường đánh tới, cơ hồ không có đụng tới một cái yếu gà, tất cả đều là cao thủ. Thánh Viễn, Tư Đồ Triệu, Bách Lý Tàn Phong, Lệ Tinh Hồn chờ chút, những người này cái nào là dễ trêu. Nhưng lại bị hắn lần lượt chiến thắng. Bây giờ trở về nghỉ một hồi đều cảm thấy mình thắng được hiểm lại càng hiểm. Chở sau cùng khí cũng không tệ, mà đồng không có nhận ra mình chủ tử, để hắn đạt được cơ hội thở dốc, đánh ra thành tấn tổn thương. Không phải hắn thật không thắng được. Quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo, ngươi cái tên này. Đem trò chơi đều gõ mỏ cầm canh mới, làm hại ta một cái trọng yếu nhiệm vụ không có cách nào làm, mặc kệ, ngươi phải mời khách ăn bữa cơm. Ta muốn ăn tiệc. Đường Nịnh thừa cơ, đe dọa. Lâm Tể Trần tự nhiên vui vẻ đáp ứng, khua tay nói, không có vấn đề, hiện tại liền đi. À! Chúng nữ nhao nhao vỗ tay bảo hay. Lâm ca ca, ta có thể hỏi một chút tiểu di ta tới hay không sao? Đương nhiên, ta đến hỏi đi. Lâm Tể Trần lúc này cho Tần Tiếu Vi gọi điện thoại, đối phương vui vẻ đáp ứng, nói dù sao diễn tập xong, có thể sớm trở về. Lâm Tể Trần cúp điện thoại, Cố Thu Tuyết các nàng nhao nhao vào nhà thay quần áo. Tiệc. Làm lên. Bất quá lúc này Lâm Tể Trần điện thoại lại vang lên, điện báo biểu hiện Giang Lạc Dư. Chương 608, Liên Hoan. Chương 608, Liên Hoan. Phương Phương quán cơm. Một nhà tới gần Giang Lăng Đại học nhìn cũng không xa hoa, thậm chí có chút phổ thông tiệm cơm. Lúc này lại ngồi một đám tuấn nam mỹ nữ, ở giữa còn mang theo cái tiểu bất điểm. Lâm Tể Trần, Cố Thu Tuyết, Nhậm Lam, Tần Tiếu Vi, Ngưu Nải Đường, Đường Nịnh. Thậm chí còn có Liễu Hạ Tử cùng Nhan Như Ngọc. Hai người bọn họ lúc đầu chỉ là cho Lâm Tể Trần phát tin tức chúc mừng một chút. Lâm Tể Trần lúc ấy liền thuận miệng hỏi các nàng ăn cơm không, một cái nói không ăn, một cái nói đang chuẩn bị nấu mì tôm. Hắn liền dứt khoát mời hai người cùng một chỗ liên hoan. Hai người vui vẻ phó ước. Nhà này quán cơm mặc dù không xa hoa, nhưng là một nhà danh tiếng lâu năm tiệm cơm, khẩu vị rất tốt lại lợi ích thực tế, ngay tại Giang Lăng Đại học không xa, thâm thụ học sinh cùng phụ cận dân đi làm nhóm yêu thích. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam trước kia cũng không ít tới đây ăn, hai người cũng là ý tưởng đột phát dư vị một chút đã từng thường tới địa phương, liền chạy đến nơi đây. Những người khác cũng đều không có ý kiến, xa hoa phòng ăn đồ ăn cũng chưa chắc liền so loại này quán cơm nhỏ tốt, mà lại quý lại ít. Nếu là có cái gì nước trù cùng Michelin đầu bếp tay cầm mui còn có thể tiếp nhận. Trên thực tế rất nhiều rêu rao xa hoa phòng ăn, kỳ thật đầu bếp trình độ thật sự bình thường, có còn không bằng quán cơm nhỏ bếp nhỏ đâu. Chủ yếu là ăn cái gì không sao, trọng yếu là cùng ai ăn, Phương tỷ, còn nhận ra ta sao? Nhậm Lam Hướng cầm trong tay menu đi tới một dáng người mập mạp, có chút phúc thái phụ nữ cười hỏi. Ai u, đây không phải Lam Lam nha, ngươi nhưng thật lâu không đến Phương tỷ nơi này ăn cơm nha. Phụ nữ kinh hỉ nói. Nhậm Lam lúc này chỉ Lâm Tể Trần, nói, còn có hắn đâu? Lâm Tể Trần mỉm cười ngẩng đầu, nói, Phương tỷ. Ai u, Tiểu Lâm a, hai ngươi đều tới. Phương tỷ thật là vui. Còn có ta a, Phương tỷ, còn nhớ ta không? Lúc này Nhan Như Ngọc cũng mở miệng. Nàng cùng Lâm Tể Trần Nhậm Lam là đồng học, chỉ là so với bọn hắn sớm mấy lần tốt nghiệp, đối cái này Phương Phương quán cơm tự nhiên không xa lạ gì. Ngươi là? Tiểu Ngọc đi. Phương tỷ trí nhớ thật tốt. Nhan Như Ngọc cười nói. Phương tỷ cười ha ha, nói, khó được gặp lại các ngươi, gần nhất trường học đều nghỉ, cơm này cửa hàng không có gì sinh ý, hai ngày nữa chúng ta cũng muốn đóng cửa tiệm về nhà ăn Tết, còn tốt các ngươi tới đúng lúc. Lâm Tể Trần mấy người cười cười. Hàn huyên vài câu bắt đầu gọi món ăn. Các ngươi hết thảy tám người đúng không? Phương tỷ hỏi. Chín cái, à không, hẳn là mười cái, một hồi còn có hai cái bằng hữu muốn tới. Lâm Tể Trần trả lời. Phương tỷ vội vàng gọi mình nhi tử hỗ trợ bày bát đũa. Nhưng kêu nửa ngày không có động tĩnh, mới phát hiện con trai mình không ở nhà. Tức chết ta rồi, tiểu tử thúi này tám thành lại đi quán nét chơi đùa. Phương tỷ cười mắng vài câu, tự mình cho mọi người mang lên duy nhất một lần bộ đồ ăn. Không bao lâu, mấy cái cao trung bộ dáng ngây ngô Nam Hải kết bạn đi tới, mấy người thần tình kích động, không ngừng thảo luận một đề tài. Hôm nay lần này quán nét thật sự là đi đáng giá, ha ha. Ai nói không phải đâu, còn tốt chúng ta đi đến sớm, không phải sớm bạo mãn. Lâm Tể Trần quá lợi hại, thấy ta kích động hỏng. Đây chính là thần tượng của ta, đương nhiên lợi hại, ta quyết định, ngày mai ta không cách chơi tu, ta muốn vứt bỏ pháp từ kiếm, chuyển chức kiếm tu. Toàn quán nét cơ hồ đều đang nhìn hắn tranh tài, đoạt giải quán quân thời điểm quán nét người đều sôi trào. Cảm giác sau quốc túc đoạt giải quán quân cao hứng. Dẹp đi đi, đều năm 2041, quốc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Túc ngay cả cúp châu Á cũng còn không tiến vào đâu, ăn mấy chục năm hải sâm một điểm tiến bộ đều không có. Phương tỷ nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức đi qua nắm trong đó một cái hơi mập nam hài mắng, trần rõ ràng. Ngươi lại chạy tới lên mạng có phải hay không? Ai u mẹ, đừng bóp, ta là đi quán nét, nhưng ta không có chơi đùa. Mập mạp nam hài nhe răng trợn mắt nói, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Đi quán nét không có chơi đùa, chẳng lẽ lại ngươi là đi quán nét lớp tự học buổi tối hay sao? Phương tỷ hiển nhiên không tin. Thật, không tin ngươi vấn thiên trời mấy người bọn hắn, chúng ta đi quán nét thật không có chơi đùa, chỉ là xem so tài. Trần rõ ràng ngữ khí chân thành nói. Bên cạnh mấy cái bạn bè thân thiết cũng vì hắn mở miệng nói, đúng vậy a Phương Di. Hôm nay chúng ta đều đi xem trò chơi tranh tài, không có chơi đùa, trên thực tế nay thiên võng a tất cả mọi người cơ hồ đều đang nhìn tranh tài, chúng ta xem hết tranh tài liền trở lại. Thật. Thật thật, không tin ngươi có thể hỏi quán nét lão bản. Phương tỷ lúc này mới buông ra nhi tử lỗ tai, nàng cái này đời gia trưởng. Ngược lại là khai sáng rất nhiều, chưa từng yêu cầu mình hại tử thi nhiều ít phân. Nhi tử mê trò chơi kỳ thật nàng cũng không có một viện ngăn cản, dù sao chồng nàng cũng là mọt game. Chỉ là hôm nay khách tới tiểu tử này không giúp đỡ chạy tới lên mạng, để nàng có chút giận. Bây giờ trò chơi ngành nghề cơ hồ đạt tới max trị số, lấy trước kia chút mê trò chơi 80, 90, 00 sau đều đã đi vào trung niên. Nhưng là bọn hắn yên nguyên đối trò chơi có loại tràn đầy yêu quý. Tự như là 80 sao thích chơi truyền kỳ, cảnh sát, 90 sao thích liên minh, tuyệt địa, 00 sao thích nguyên thần, vinh quang chờ chút mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn như cũ không đổi được đối trò chơi yêu quý. Hiện tại quán nét, thật sự có rất nhiều năm 60 tuổi đại gia đại mụ, không có việc gì liền chạy mở ra hát. Có đôi khi còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái nào đó trái tim không tốt đại gia hoặc bác gái bị đồng đội hố. Tức giận đến trái tim đột phát được đưa đi bệnh viện người mang bom hình tượng. Năm đó những người tuổi trẻ kia trêu chọc nói mấy chục năm sau quán nét tiếp tục năm liên đới, chưa từng nghĩ một câu thành sấm. Mặc dù cái này nghe có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng so với lấy trước kia có chút lớn gia bác gái mỗi ngày tụ cùng một chỗ đánh bài đánh bạc. Cái này cùng chơi đùa cũng không có khác nhau, đây chỉ là một loại cố chấp yêu quý. Nhất là năm nay nhiều khoản mới trò chơi, bác hoang. Điều này cũng làm cho trò chơi ngành nghề phát triển đi vào một cái không người với tới cao điểm. Đạt được mẫu thân đại nhân tha thứ về sau. Trần rõ ràng tiếp tục cùng mấy cái đồng đảng ghé vào quầy thu ngân phụ cận, suy hư lâm tể Trần Ngạo Nhân chiến tích. Khi bọn hắn phát hiện bên cạnh trong bao sương ngồi một đám đẹp như tiên nữ tỷ tỷ lúc, mấy người thiếu niên lập tức xuân tâm manh động, hưu con xông loạn. Vì hấp dẫn các tỷ tỷ chú ý, mấy trong đó nhị thiếu năm thậm chí còn bắt đầu khoa tay lên lâm tể Trần cầm kiếm trảm địch động tác, cầm cây côn gỗ đương kiếm, tỷ thí với nhau, còn thỉnh thoảng hô lên mấy cái kỹ năng. Xem ta thái ất phân quan kiếm. Hừ, ta dùng vô song kiếm ảnh. Ta triệu hoán đạt ma pháp tướng. Ta. Mấy người thiếu niên vong ngã đầu nhập, chơi đến quên cả trời đất, thật tình không biết thần tượng của bọn hắn, kỳ thật an vị tại đám kia tỷ tỷ đóng bên trong đâu. Ngay tại nhanh lên món ăn thời điểm, tiệm cơm cổng nhiều chiếc xe sang trọng, xuống tới hai vị tuyệt mỹ nữ hài. Gia hỏa này có phải hay không có chút quá keo kiệt, liền mời ngươi tới đây loại địa phương ăn cơm. Tô Uyển Linh nhìn xem cái này phổ phổ thông thông tiệm cơm, một mặt im lặng. Nếu như mời nàng ăn cơm ngược lại là không có gì. Xin nhờ, nàng lão bản thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất nữ nhi a, mời khách ăn cơm cũng chọn cái tốt chỗ ngồi a. Giang Lạc Dư mỉm cười cười nói, ta cũng không có như vậy dễ hỏng. Cha ta còn thường xuyên mang ta mẹ ăn bên đường bậy đâu, đi thôi, đừng để người ta chờ quá lâu. Hai người vào cửa hàng, mấy người thiếu niên lập tức càng thêm chân tay luống cuống. Hôm nay một màn này cho bọn hắn còn nhỏ ngây thơ tâm linh tới một lần hải khiếu đả kích. Các ngươi thấy được a, những này tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Từng ân, từng cái đều so trường học chúng ta giáo hoa An An còn tốt nhìn. Lại, ta cảm thấy An An không sánh bằng các nàng một đầu ngón tay. Uy, ta không cho phép các ngươi nói như vậy An An tại trong lòng ta là xinh đẹp nhất. À liếm chó. Ta mới không phải liếm chó, mặt đỏ tới mang tai. Chương 609, thỏ thỏ đáng yêu như thế, vùng cây thì là sao? Chương 609, thỏ thỏ đáng yêu như thế, vùng cây thì là sao? Liên hoan 10 người, toàn bộ đến đông đủ. Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh gia nhập. Ngược lại để nguyên bản vẫn rất không khí náo nhiệt trở nên có chút vi diệu. Cũng là không phải bài xích, mà là Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh dù sao cùng mọi người không quá quen, cũng chính là Lâm Tể Trần cùng các nàng quen. Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư ở trong game quan hệ liền không nói. Cố Thu Tuyết cũng chưa từng thấy qua chân thực Giang Lạc Dư, chỉ là nghe nói qua nàng cùng đệ đệ mình quan hệ rất tốt. Cũng chính là Tần Tiếu Vi lúc trước cùng Nhậm Lam theo dõi đến Giang Lạc Dư bên ngoài biệt thự đầu thời điểm gặp qua một chút. Những người khác không biết các nàng hai người. Nhưng là Giang Lạc Dư trên thân chảy xuôi khí chất cùng trong lúc vô hình phát ra thượng vị giả khí tràng, khiến người ta cảm thấy nàng cùng hoàn cảnh này không hợp nhau. Lâm Tể Trần đang định cho mọi người giới thiệu một chút. Giang Lạc Dư lại chủ động mở miệng, ôn hòa hữu lễ hướng mọi người giới thiệu mình, thật không tốt ý tứ đến ăn chực. Ta gọi Giang Lạc Dư, trò chơi ID là bản danh, Nguyệt Ảnh Công Hội Hội trưởng. Cùng Lâm Tể Trần là trò chơi hảo hữu, lần này vừa vặn đi ngang qua Giang Lăng, lại nghĩ chúc mừng hắn cầm súng quán quân, liền mặt dạng mày dày đến liên hoan. Nàng cái này nói chuyện, đám người kinh ngạc. Nguyên lai là nàng A. Liễu Hạ Tử há to mồm, khiếp sợ không thôi, đây là... Nàng lão bản... Liễu Hạ Tử trực tiếp bình đài lão bản chính là Giang Lạc Dư, mà lại nàng còn gia nhập Nguyệt Ảnh Công Hội. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, nàng đều là Giang Lạc Dư làm công người. Chỉ là nàng chưa thấy qua lão bản mình, không nghĩ tới tại cái này nhận chủ. Mà lại các nàng trước đó cùng một chỗ đánh qua bí cảnh. Chỉ là Giang Lạc Dư cùng trong trò chơi hình tượng tạo hình chênh lệch quá lớn, mọi người không nhận ra được. Có Giang Lạc Dư mở miệng, bầu không khí một chút hòa hoãn rất nhiều. Mọi người đảo ngược mà ngượng ngùng nhau nhau mở miệng nói hoan nghênh, sau đó cũng bắt đầu riêng phần mình cùng Giang Lạc Dư giới thiệu chính mình. Giang Lạc Dư từng cái cười đáp lại, đến phiên Cố Thu Tuyết thời điểm. Nàng đôi mắt sáng tỏ, cười tán dương, chúng ta tại Phong Tuyết Lao Quan thấy qua à, thật hâm mộ ngươi có lợi hại như vậy đệ đệ, không nghĩ tới ngươi trong hiện thực cũng xinh đẹp như vậy, khó trách Lâm Tể Trần như thế nghe ngươi nói đâu. Cố Thu Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, ngại ngùng nói, tạ ơn, Giang tiểu thư mới xinh đẹp đâu, ta còn không có gặp qua dễ nhìn hơn ngươi nữ hài, mà lại ngươi thật lợi hại, có thể sáng lập như thế lớn công hội, Tiểu Trần đều ủng cho ngươi chiếu cố. Giang Lạc Dư lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy, ta có thể sáng tạo công hội, hoàn toàn là bậc cha chú mang tới tài phú, nếu là không có tiền ta nhưng cái gì đều không làm được, ta chỉ là vận khí tốt, có người có tiền lão ba mà thôi. Mà lại ta công hội may mắn mà có Lâm Tể Trận một mực giúp ta, mới có hôm nay Nguyệt Ảnh. Ta thiếu hắn nhiều lắm, Cố tỷ tỷ nếu là có cái gì cần cứ việc cùng ta mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Coi như ta thoáng còn một điểm ân tình đi. Cố Thu Tuyết liên tục trì hoãn, vốn cũng không quá giỏi về giao lưu, nàng hoàn toàn bị Giang Lạc Dư khí tràn cho mang theo đi đâu. Cố tỷ tỷ, chúng ta lẫn nhau thêm cái vê đi, có thời gian cùng một chỗ tâm sự. Giang Lạc Dư rèn sắt khi còn nóng. Cố Thu Tuyết tự nhiên không biết cự tuyệt, ôn nhu gật đầu đáp ứng, mơ mơ hồ hồ liền cùng Giang Lạc Dư quan hệ kéo gần lại không ít. Bất quá nàng có thể cảm giác được Giang Lạc Dư không phải cái gì cô gái hư. Từ trong trò chơi thời điểm nàng cũng cảm giác được đi ra. Hai người tăng thêm hảo hữu, rất nhanh liền hàn huyên. Một bên Nhậm Lam thấy mắt trợn trắng, miệng bên trong lẩm bẩm, tư cách này nhà da mặt đúng là dày, chỉ biết khi dễ Thu Tuyết tỷ dễ nói chuyện, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được, hư, bất quá nàng cũng chỉ là vụng trộm phàn nàng hai câu. Thật không có trước mặt mọi người nói ra. Mà Giang Lạc Dư quá sẽ khống tràn, không bao lâu, liền cùng mọi người đánh thành một mảnh, bao sương bầu không khí cũng so trước đó còn muốn náo nhiệt. Rất nhanh, Phương Tỷ bưng một cái cực lớn nồi đất đi lên, bên trong bay ra hương cây thịt khí, để cho người ta mồm miệng nước miếng. Mở ra nắp nồi xem xét, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bảo rương, nồi đất bên trong là một nồi tê cây thỏ đầu. Liễu Hạ Tử trong nháy mắt nước mắt băng, thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Đám người sững sờ, không nghĩ tới Liễu Hạ Tử ăn không được thỏ đâu. Nhưng sau đó nàng một câu đem lão bản nương đều làm cho tức cười. Nàng vẻ mặt cầu xin hỏi, lão bản, ngươi vung cây thì là sao? Phương Tỷ cười ha ha nói, gắn gắn. Đây chính là tiệm chúng ta chiêu bài đồ ăn, tuyệt đối ăn một lần ngươi còn muốn tới. Mọi người nghe vậy nhao nhao thúc đẩy, đều lên duy nhất một lần thủ sáo, mở cả. Liễu Hạ Tử tích cực nhất, một tay một cái, mổ sọ ăn thịt, vô cùng thành thạo. Giang Đại Phú bà, ngươi ăn đến quen sao? Lâm Tể Trần sợ Giang Lạc Dư ăn không được, dù sao người ta thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất nữ nhi. Giang Lạc Dư cũng đã mang lên trên thủ sáo, cười nói, đương nhiên, tứ xuyên độ ăn ta thường xuyên ăn có được hay không? Nhậm Lam lúc này mở miệng khiêu khích nói, ta vậy mới không tin đâu, đừng ráng chống đỡ. Nhà có tiền đại tiểu thư sẽ ăn cái này. Giang Lạc Dư không phục nói, dám cùng ta so ai ăn bao nhiêu. Tới thì tới. Nhậm Lam lúc này tiếp nhận khiêu chiến, hai người bắt đầu vùi đầu tranh tài. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nhìn xem hai nàng, hai người này kỳ thật không có thù, cũng không phải loại kia chán ghét quan hệ, nhưng chính là thích cãi nhau lẫn nhau hát. Chẳng lẽ là kiếp trước quan gia? Có thức ăn ngon dụ hoặc, tất cả mọi người bắt đầu đeo lên thủ sáo bắt đầu ăn, trong lúc nhất thời, hương cây hấp khí thanh không ngừng vang lên. Ngưu nải đường không quá có thể ăn cay, nhưng vẫn là ăn miệng đầy đều là dầu. Đường nịnh một bên hô cây một bên gọi thẳng đã nghiền. Lúc đầu Lâm Tể Trần mang nàng tới này loại quán cơm nhỏ, nàng còn có chút ý kiến, dù sao đã nói xong tiệc đâu. Hiện tại nha, Emma thật là thơm chỉ có Tần Tiếu Vi không dám ăn quá nhiều, chỉ có thể ăn một chút xíu. Bởi vì hậu thiên nàng buổi hòa nhạc lại bắt đầu, ca sĩ đến bảo vệ tốt cuốn họng, không nên ăn cay. Cái khác đồ ăn cũng lần lượt dâng đủ, Lâm Tể Trần đặc địa muốn mấy dạng không cay đồ ăn, đều ăn thật ngon. Mọi người một bên ăn một bên trò chuyện lên Tần Tiếu Vi buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc? Ta có thể đi sao? Liễu Hạ Tử miệng hơi sưng mà hỏi. Tần Tiếu Vi ấy nấy cười một tiếng, nói, trên tay của ta đã không có phiếu. Nàng cũng không nghĩ tới mình buổi hòa nhạc sẽ như vậy lửa, vé vào cửa đã sớm đoạt trống, Về sau công ty cảm thấy vé vào cửa bán tốt như vậy, liền để Tần Tiếu Vi đem cuối cùng mấy trương tư nhân phiếu cũng lấy ra làm mánh lới bán. Tần Tiếu Vi cũng không biết còn có bằng hữu muốn đi, cho nên trên tay căn bản không có lưu phiếu. Dạng này à, vậy được rồi. Liễu Hà Tử đành phải nho nhỏ thất vọng một chút. Giang Lạc Dư lại nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, thêm tiền nhất định có thể mua, vừa vặn ta cũng muốn đi xem. Đến lúc đó đưa ngươi mấy trương. Thật đát. Lão bản ta yêu ngươi ô ô ô, ta muốn vì lão bản phấn đấu cả đời. Liễu Hà Tử vui vẻ nói, tranh thủ thời gian biểu trung tâm. Ngươi cũng muốn đi nhìn buổi hòa nhạc sao? Lâm Tể Trần ngoại ý muốn mà nói. Giang Lạc Dư tự hồ có chút chột dạ, Chiên Ngô Đạo, ta gần nhất cũng đang nghe Tần Tiếu Vi ca, cảm thấy rất thích, có vấn đề gì à? Không có việc gì, ta liền hỏi một chút. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ nhiều. Tô Uyển Linh thì vụng trộm nhìn nàng một cái, ánh mắt phản phất tại hỏi, đại tiểu thư, ngươi chừng nào thì thích Tần Tiếu Vi ca ta làm sao không biết? Giang Lạc Dư trừng nàng một chút. Ánh mắt uy hiếp, rất có một bộ ngươi dám nói ra liền đem ngươi cuối năm thưởng trừ sạch trạng thái. Tô Uyển Linh cổ co rụt lại, mau ngậm miệng. Chương 610, mời Lâm Tể Trần điều tra chân tướng. Chương 610, mời Lâm Tể Trần điều tra chân tướng. Một bữa cơm kết thúc. Mọi người ăn đến bụng đều chống được, bầu không khí vui sướng. Cố Thu Tuyết chạy tới thay Lâm Tể Trần mua xong đơn, mọi người mới vui sướng giải thể. Lâm Tể Trần mua xe, về nhà rất thuận tiện. Giang Lạc Dư cùng Liễu Hạ Tử các nàng cũng đều là lái xe tới, mọi người lẫn nhau cáo biệt, Liễu Hạ Tử mang theo Nhan Như Ngọc nên rời đi trước. Lâm Tể Trần lúc đầu muốn đi, lại bị Giang Lạc Dư gọi lại. Rừng đại lão bản, có thể cùng ngươi đơn độc phím vài câu sao? Lâm Tể Trần gật gật đầu. Để Cố Thu Tuyết các nàng chờ một lát, lúc này mới cùng Giang Lạc Dư đi đến một bên. Làm sao vậy, Giang Đại Phú bà? Giang Lạc Dư đứng tại bên cạnh hắn, nói, ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thật không chỉ là vì ăn chực, là muốn theo ngươi hợp tác. Hợp tác? Ừm, ta nghĩ thuê ngươi làm nhà ta công ty game bác hoang trò chơi cố vấn. À! Lâm Tể Trần có chút mắt trợn tròn, chiêu hắn đi làm. Giang Lạc Dư mỉm cười, nói, ta đã nói với ngươi, bác hoang hệ thống nữ qua sự tình ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ. Giang Lạc Dư thở dài, chậm rãi nói, nữ qua làm phản, để cái trò chơi này triệt để thoát ly công ty của chúng ta chưởng khống. Ai cũng không biết nó sẽ tự chủ thăng cấp thành cái dạng gì, trò chơi tương lai tiến trình là cái gì, lúc đầu ta cũng đối này thúc thủ vô sách, nhưng cho tới hôm nay, ta thấy được hy vọng. Ngươi nói là, lần này đổi mới. Lâm Tể Trần lập tức kịp phản ứng. Không sai, ta hoài nghi cũng là bởi vì ngươi cầm súng thăng tiên đại hội khôi thủ, cho nên mới phát động trò chơi đổi mới. Không thể nào, một cái tranh tài mà thôi. Lâm Tể Trần chột dạ mà nói. Giang Lạc Dư bình thản nói, ta cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng là chúng ta bộ hoạt động Operation cửa nguyên bản căn bản là không có tiếp vào bất luận cái gì trò chơi đổi mới báo trước. Nói rõ lần này đổi mới đích thật là xảy ra bất ngờ, kỳ thật hai lần trước đổi mới, cũng rất đột nhiên, nhưng chúng ta tra không được nguyên nhân. Chỉ có lần này, trò chơi sự kiện lớn, chỉ có thăng tiên đại hội chuyện này, ta phân tích qua lần này bên trong thi đấu đám tuyển thủ thực lực, nói thật, ta căn bản không cho rằng hiện tại người chơi có thể đoạt giải quán quân, thậm chí ta cảm thấy người chơi liên thông qua đấu bán kết đều rất treo. Ta dám khẳng định, lần này bên trong thi đấu, nữ hoa căn bản cũng không phải là vì người chơi tổ chức, rất có thể chỉ là vì thôi động trò chơi tiến trình hoặc là kịch bản mà xây dựng. Người chơi chỉ là nặng tại tham dự, nhưng là biểu hiện của ngươi, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, ngươi chiến thắng tất cả NPC, cầm súng đệ nhất. Về sau trò chơi liền xuất hiện khẩn cấp đổi mới, cái này khiến ta càng thêm vững tin, ngươi cải biến nữ hoa nguyên bản thiết định kịch bản cùng tiến trình. Giang Lạc Dư một phen, cho Lâm Tể Trần nói á khẩu không trả lời được. Giang Lạc Dư lại khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải tới tìm ngươi tính sổ, càng không phải là tới yêu cầu hoặc là trói buộc ngươi cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, đã ngươi có thể ảnh hưởng trò chơi tiến trình. Như vậy ngươi nhất định là cái kia khả năng nhất đạt được nữ hoa làm phản chân tướng người, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta chuyện này, điều tra rõ ràng. Lâm Tể Trần nghe hiểu, hắn suy tư một lát, sau đó gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nếu có phát hiện gì sẽ nói cho ngươi biết, bất quá khi cố vấn cái gì coi như xong, ta biết liền nói, không biết ta cũng không có cách nào. Tốt à, nếu là có yêu cầu gì cùng điều kiện, ngươi cứ mở miệng. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần đáp ứng Giang Lạc Dư thỉnh cầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, nếu như cùng Giang Lạc Dư ngã bài, nói cho nàng tương lai hai thế giới sẽ dung hợp. Có hay không có thể làm cho đối phương cảnh giác lên? Hắn một cái vô danh tiểu tốt thấp cổ bé họng, nhưng Giang Lạc Dư khác biệt, nàng phụ thân địa vị siêu nhiên, dù là ở phía trên đều khẳng định có bối cảnh rất sâu cùng quyền nói chuyện. Nếu như Giang Lạc Dư chịu tin tưởng, sau đó thuyết phục mình phụ thân, nói cho quan phủ, bắt đầu vải khống phòng ngự, tương lai có lẽ sẽ không phải chết tổn thương nhiều người như vậy. Nhưng Lâm Tể Trần không có khả năng hiện tại nói ngay, thứ nhất là người ta căn bản sẽ không tin tưởng, thứ hai trùng sinh chính là bí mật lớn nhất, không có khả năng tùy tiện gặp người. Thứ ba Lâm Tể Trần lo lắng, dù là quan phủ thật tin tưởng thế giới sẽ dung hợp, bọn hắn sẽ làm ra dạng gì quyết sách đâu. Dựa theo người bình thường logic, khẳng định là đem vấn đề manh mối khóa chặt tại Bát Hoang phía trên, chỉ cần là tư duy hợp lý người, đều sẽ cho rằng, chỉ cần đem Bát Hoang nhốt, thế giới kia liền sẽ không dung hợp thôi. Lâm Tể Trần sợ nhất chính là cái này, nếu là Bát Hoang thật bị nhốt, không cho người chơi chơi. Vậy sau này vạn nhất thế giới vẫn là dung hợp, kia toàn nhân loại đều phải gặp nạn, một cái ra dáng cao thủ đều không có. Cho nên coi như muốn nói, Lâm Tể Trần cũng sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp nhất nói ra. Nhưng khẳng định không phải hiện tại. Kia không có việc gì ta liền trở về, ngươi cũng chú ý an toàn. Lâm Tể Trần nói xong chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Giang Lạc Dư gọi lại hắn, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, sắp hết năm, ngươi muốn về quê quán a? Lâm Tể Trần lắc đầu, không cần a, ta là á tác ngươi hẳn phải biết, ăn Tết khẳng định ngay tại dặm qua chứ sao. Một mình ngươi. Giang Lạc Dư có chút ý động. Lâm Tể Trần lại trả lời, không có, tỷ ta cũng không trở về, nàng theo giúp ta, mà lại Tiếu Vi tỷ cũng sẽ đợi ở trong thành phố, đến lúc đó hai nhà chúng ta góp cái cơm tất niên. Dạng này à. Giang Lạc Dư có chút thất lạc, nhưng rất nhanh, nàng lấy dũng khí, nói, nếu như ta cũng một người ăn Tết. Ta có thể đi nhà ngươi ăn cơm tất niên à. Lâm Tể Trần sửng sốt, nói, ngươi cũng là á tác. Giang Lạc Dư lườm hắn một cái, nói, ta không phải, nhưng cha mẹ ta thật nhiều năm không có trở về nhìn ta, cho nên những năm này quá niên quá tiết đều là ta một người. Tô Uyển Linh đâu? Không bồi ngươi. Nàng cũng có phụ mẫu nha. À à, dạng này à, vậy ngươi tới đi, không chê nhà ta nhỏ là được. Thật. Giang Lạc Dư đôi mắt đẹp mỉm cười, lại có chút thấp thỏm nói, tỷ ngươi sẽ đồng ý à. Lâm Tể Trần gật đầu, yên tâm. Ta sẽ trước cùng ta tỷ nói, nàng đồng ý ngươi thì tới đi. Tốt. Một lời đã định, gặp lại, vậy ta hồi Ma Đều. Giang Lạc Dư vừa lòng thỏa ý, ngươi đến một đêm muốn đi. Lâm Tể Trần thế nhưng là biết, Giang Lạc Dư là đặc địa tổng ma cũng bay đến Giang Lăng. Tùm, ngày mai là công ty niên hội, cha ta đường vùng tay trưởng quỷ chắc chắn sẽ không xuất hiện, chỉ có thể ta đi. Tốt à, thuận buồm xuôi gió. Xin nhờ. Ta đi máy bay ngươi chúc ta thuận gió. Giang Lạc Dư lườm hắn một cái. Ngạch, nói sai, lên đường bình an. Bái bai. Hai người cáo biệt, Lâm Tể Trần lái xe. Mang theo cả một nhà trở lại ấm áp ổ nhỏ. Tần Tiếu Vi mang theo Ngưu Nải Đường xua tan mọi người, lên lầu về nhà. Lâm Tể Trần thì dẫn còn lại ba vị đại mỹ nữ vào nhà. Ăn uống no đủ, mấy người cũng đều là hơi mệt chút. Nhào nhào đi tắm rửa đi ngủ. Lâm Tể Trần cái cuối cùng tiến phòng tắm. Hắn đi khi tắm, Nhậm Lam vụng trộm đi vào hắn cùng Cố Thu Tuyết phòng ngủ, lúc này Cố Thu Tuyết đang chuẩn bị nghỉ ngơi đâu. Thế nào Tiểu Lam? Nhậm Lam đụng lên đến, nói khẽ, Thu Tuyết tỷ, ngươi quên ở trong game nói với ngươi nha, Tiểu Lam tử tiếp tục như vậy nữa, thật muốn bị giả lập nhân vật câu đi hồn. Ngươi đến giúp hắn a. Đây là bệnh tâm lý. Cần phải trị, không phải càng kéo càng nghiêm trọng hơn, nói ta liền nói đến nơi này, hắn là đệ đệ ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, Nhậm Lam như gió biến mất. Lưu lại Cố Thu Tuyết mặt đỏ tới mang tai, cái này. Làm sao chữa a?